Tốt nhất con dê, chương 1311, ai mới là tiểu nhân hèn hạ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, nghe mệnh lệnh, ngũ tư nghe được Andrew lời này. Thần sắc đột nhiên biến đổi, trừng mắt gấp giọng hỏi, nghe ai mệnh lệnh, hắn nghe được Andrew lời này một thời gian cũng là buồn bực không thôi. Phải biết, thế giới này chữa bệnh công hội bên trong, chính là hắn lớn nhất. Andrew còn có thể nghe ai mệnh lệnh đâu. Logan tiên sinh, Andrew không có chút nào giấu giếm. Trực tiếp đem danh tự báo đi ra, cho hắn hạ mệnh lệnh. Chính là lúc trước khí tẩu Annie Logan, đến 386. Logan, ngũ tư nghe nói như thế. Kinh Thanh hỏi ngược một câu. Mở to hai mắt, tựa hồ có chút không dám tin. Tiếp theo gấp giọng hỏi. Là Logan chính miệng mệnh lệnh ngươi. Để ngươi làm như thế, hắn đặc biệt nhấn mạnh một chút, chính miệng, hai chữ, sợ ra cái gì sai lầm, không tệ, là Logan tiên sinh tự mình tiếp kiến ta, cho ta hạ mệnh lệnh, Andrew nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói, Logan tiên sinh nghiêm ngặt mà nói mặc dù không phải chúng ta thế giới chữa bệnh công hội người, thế nhưng hắn là thay chính thức giám thị chúng ta, hơn nữa ngài cùng hắn quan hệ tâm đầu ý hợp. Ta tự nhiên muốn nghe theo hắn phân phó. Hơn nữa ta cũng cho rằng chuyện này, ngài cũng là hiểu rõ tình hình. Andrew rất rõ ràng ngũ tư cùng Logan tầm đó hữu nghị. Cũng biết Logan cùng ngũ tư tầm đó vô cùng có khả năng trở thành thân gia. Cho nên Logan nói chuyện, đối với hắn mà nói, cũng liền đồng đẳng với ngũ tư nói chuyện. Hắn tự nhiên không dám vi phạm. Ta hiểu rõ tình hình cái dám. Ngũ tư nghe nói như thế tức giận mắng một câu, sắc mặt lúc sáng lúc tối, hơi có chút nổi nóng nói ra, cái này Logan, vậy mà giấu giếm ta làm loại sự tình này, thật là hỗn đản cực độ. Ngũ tư hội trưởng, sự tình đã qua, Sarana tiểu thư cũng đã khôi phục bình thường, ta cảm thấy ngài vẫn là đừng đuổi cứu. Andrew cắn răng, trầm giọng hướng ngũ tư nói ra. Mặc dù Logan tiên sinh vừa bắt đầu không cùng ngài thương lượng. Thế nhưng hắn làm như thế, cũng là vì chúng ta thế giới chữa bệnh công hội, đồng dạng cũng là vì cho ngài ra một hơi. Ta nghe nói, ngài con gái cũng đừng cái kia Hà Gia Vinh cho lừa gạt đến Viêm Hạ. Hơn nữa một mực không muốn trở về. Chúng ta thay Abler trị liệu tốt rồi hắn nữ nhi, liền để Abler giúp chúng ta đối phó Hà Gia Vinh. Cái này không nhiều hợp lý sao? Hắn xem ngũ tư là cấp trên, cũng đồng dạng xem ngũ tư tại bạn bè, cho nên hắn cũng đồng dạng thống hận Hà Gia Vinh. Thế nhưng là chúng ta làm như thế, không phải tại lõa vu hãm Hà Gia Vinh sao? Ngũ tư lạnh giọng nói ra, thiệt thòi ta mới vừa rồi còn cho rằng cái này Hà Gia Vinh là người vô sỉ tiểu nhân hèn hạ. Hiện tại xem xét. Chúng ta vậy mà thành hèn hạ tiểu nhân vô sỉ. Hắn vốn là người hèn hạ tiểu nhân vô sỉ. Nếu không phải hắn dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa Annie, Annie như thế nào lại đi Viêm Hạ? Andrew trầm mặt 10 phần tức giận nói ra. Ai, mà thôi, ngũ tư thở dài một hơi. Bất lực ngồi xuống chính mình ghế trên. Bất đắc dĩ nói, nếu các ngươi làm đều đã làm, vậy ta còn có thể nói cái gì đâu? Rất hiển nhiên, hắn quyết định tiếp nhận tất cả những thứ này, cũng không tính cùng Abler giảng thuật tình hình thực tế. Kỳ thực tư tâm góc độ mà nói, hắn lại làm sao không hy vọng để cho Abler giúp đỡ đối phó Hà Gia Vinh. Andrew gặp ngũ tư lửa giận bớt, khóe miệng lúc này mới lần nữa hiện lên vừa rồi loại kia nụ cười tự tin. Nói ra, ngũ tư hội trưởng, ngài yên tâm đi, ta cùng ngài đảm bảo. Tiếp xuống quá trình trị liệu, sẽ không lại xuất hiện bất kỳ vấn đề. Ta nhất định sẽ thuận lợi lợi đem Sarana tiểu thư trị liệu tốt. Ngũ tư nhẹ gật đầu, tiếp theo híp mắt nói. Nhớ kỹ, vừa rồi Abler con gái sở dĩ xuất hiện loại tình huống kia. Cũng là bởi vì dược vật hỗ trợ lẫn nhau. Đúng, chính là dược vật lẫn nhau tác dụng. Andrew lập tức lĩnh hội ngũ tư ý tứ. Biết rõ chỉ cần là đem giả nhận định là thật, cái kia giả chính là thật. Buổi tối thời điểm, ngũ tư lần nữa trừ bệnh phòng nhìn Sarana, gặp Sarana tình huống khôi phục tốt đẹp, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ai nha, Ngũ Tư hội trưởng, các ngươi thuốc này thật có tác dụng a. Taylor nhìn thấy Ngũ Tư sau đó sắc mặt đại hỉ, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói. Con gái của ta sắc mặt đơn giản tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thay đổi tốt. Hắn toàn bộ buổi chiều cùng buổi tối đều đang bồi lấy nữ nhi của mình. Cho nên có thể đủ rõ ràng cảm thấy được nữ nhi của mình tình trạng chuyển biến tốt đẹp. Ngũ Tư không có nhiều lời, chỉ là cười nhạt một tiếng, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo tự hào. Đúng rồi, Ngũ Tư tiên sinh, Taylor tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Vội vàng kêu Ngũ Tư đi tới một bên, trên mặt hiện lên một tia tự đắc thần sắc, hạ giọng hướng Ngũ Tư nói ra. Mặc dù bây giờ chúng ta còn không cách nào diệt trừ Hà Gia Vinh, thế nhưng ta đã khai thác một loại phương thức khác đối phó hắn. Đoán chừng hắn lúc này chính khó chịu đây. Ồ, phương thức gì? Ngũ Tư nghe được hắn lời này không khỏi có chút hiếu kỳ. Taylor tranh thủ thời gian đưa lỗ tai tại Ngũ Tư trên lỗ tai thấp giọng nói vài câu. Ngũ Tư hai mắt vừa mở, thần sắc mừng rỡ không thôi. Tiếp theo cười ha ha vài tiếng, hướng Taylor dựng dựng đầu ngón tay, cười nói, Taylor tiên sinh, chiều này thật là cao. Cao a, mà lúc này Viêm Hạ, đã tới gần giữa trưa, quân cơ sử trong tổng bộ, Phiên Hách đang ngồi ở trong văn phòng múa bút thành văn. Chuẩn bị cái gì bài viết, mà đúng lúc này, hắn văn phòng điện thoại đột nhiên vang lên, ai vậy, cái này giữa trưa cũng không khiến người ta yên tĩnh. Viên Hách nhíu mày, quay đầu liếc mắt trên bàn ngồi cách thức điện thoại, chờ hắn nhìn thấy trên điện thoại dãy số sau đó, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thần sắc trong lúc đó nghiêm túc lên, khụ khụ, hắn tranh thủ thời gian hắng giọng một cái, đứng người lên, lúc này mới vội vàng đem điện thoại tiếp, uy, Viên Hách, đầu bên kia điện thoại lập tức truyền tới một vang dội gấp rút thanh âm. Trong giọng nói tựa hồ mang theo một luồng cực kỳ giận dữ ý cho người ta cảm giác phảng phất ăn hết thuốc súng một dạng. Trưởng quan, là ta, Viên Hách vội vàng đáp ứng một tiếng, nghe ra đối phương ngữ khí không vui sau đó, sắc mặt hết sức khó coi. Hà Gia Vinh đâu? Đầu bên kia điện thoại người nghiêm nghị hỏi. A, Viên Hách lập tức sững sờ, không nghĩ tới đối phương gọi cho hắn, dĩ nhiên là tìm Hà Gia Vinh. Vội vàng trả lời, ta không biết a, hắn một thời gian có chút giở khóc giở cười. Hắn chỗ nào biết rõ Hà Gia Vinh ở đâu a, không biết. Chính ngươi thủ hạ ngươi không biết ở đâu sao? Đầu bên kia điện thoại người càng thêm phẫn nộ, nghiêm nghị quát, trong vòng một giờ, ngươi nếu là không cách nào làm cho Hà Gia Vinh cho ta đáp lời. Ngươi người trưởng phòng này cũng sẽ không cần làm đi. Vừa mới nói xong, đầu bên kia điện thoại người căn bản không có cho Viên Hách nói chuyện cơ hội. Trực tiếp, ba, một tiếng đưa điện thoại cho cúp. Trưởng quan, huy, Viên Hách hướng đầu bên kia điện thoại hô vài tiếng. Mới phát hiện điện thoại đã bị cúp. Hắn cầm điện thoại trong lòng kinh ngạc không thôi. Một thời gian không nghĩ ra vì sao đối phương tìm Hà Gia Vinh. Tìm tới hắn nơi này đến rồi. Hơn nữa hắn cũng không biết vị này địa vị nhân vật phi phàm tìm Hà Gia Vinh làm gì. Hơn nữa trong giọng nói tựa hồ còn mang theo cực kỳ giận dữ ý. Hẳn là, Hà Gia Vinh lại phạm vào cái gì vô cùng nghiêm trọng sự tình. Lạch cạch, lúc này trên bàn hắn bút máy ngã nhào đến trên mặt đất. Phát ra một tiếng vang giòn, này mới khiến hắn lấy lại tinh thần. Hắn mắt nhìn thời gian, thần sắc biến đổi. Vội vàng hướng ngoài cửa la lớn, nhanh, nhanh, người tới, truyền mệnh lệnh của ta, toàn thành lùng bắt Hà Gia Vinh, cách chương.